Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, bắt đầu làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu mà Thanh Nhã thần giác lên vảnh lên. Có chút ngượng ngùng thử dò hỏi, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta đi thử một chút. Ngươi cũng đừng hối hận nha. Chỉ cần ngươi có bản lãnh kia. Lâm Đình Hàm nâng lên trắng như tuyết cổ. Không lo lắng chút nào nói. Nào ngờ càng bạn gái thân. Càng đáng sợ. Bởi vì là ngàn phòng vạn phòng tặc trong nhà khó khăn nhất phòng à. Cái gọi là lão Vương hàng đêm phòng. Lại bị lão Tống lật tường. Tặc trong nhà khó phòng nha. Mà ngồi trước Ninh Duẫn Nhi xe trở về Hạ Vũ. Nhắm mâu suy nghĩ chuyện kế tiếp, bố trí trên trăm tòa tụ linh trận, cũng không phải là công nhân chính. Nếu như không ngày không đêm liền, mình cần phải mệt chết không thể. Nhưng Chu Băng Băng rời đi cuộc sống càng ngày càng gần. Hạ Vũ không khỏi một hồi cau mày, sự việc phải đuổi ở nàng lúc rời đi làm xong. Nếu không trong lòng mình vậy áy náy, thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Vũ ngẩn người lúc này, Ninh Duẫn Nhi lái xe đã trở lại Hạ Gia Thôn, nàng đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, ở Hạ Vũ gương mặt trước quơ quơ, bất mãn nói, này, đến nhà ngốc tử, đi xuống đi, ừ, đoạn này thời gian coi như quá bình đi, không có nhiệm vụ gì truyền đạt chứ. Hạ Vũ xuống xe thu lại quan tâm hỏi, Ninh Duẫn Nhi nghẹo đầu. Hoạt bát cười một tiếng, cả ngày nào có nhiều như vậy nhiệm vụ, chúng ta đi, tạm biệt, sư phụ tạm biệt. Vương Di Nhiên mắt buồn ngủ mông lung giơ giơ tay nhỏ bé, nhắm mắt ra lại tiếp tục ở trên xe ngủ. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó liền đối với Khương Phàm bọn họ phất phất tay, tỏ ý bọn họ tới đây. Khương Phàm nhỏ chạy tới hỏi, tiểu ca chuyện gì, đem những thứ này phỉ thúy, bất luận chủng loại toàn bộ cho ta cắt, cắt thành trước kia bài xì phé hình dáng, nắm chắc một chút thời gian. Hạ Vũ nói, Khương Phàm hội ý sau đó, liền bắt đầu và Hạ Lợi cùng nhau bận rộn, hợp với một tuần lễ, Hạ Vũ cũng canh giữ ở nơi này cũ nát sân nhỏ bên trong. Khắc vẽ cần ngọc bài, làm được nhân tinh thần tiêu tụy, liền Chu Băng Băng cũng không nhìn nổi, để cho hắn không cần liều mạng như vậy, nhưng mà Hạ Vũ cũng không có nghe khuyến cáo, ở nàng thuật kỳ hạn còn có 3 ngày thời điểm, Hạ Vũ sáng sớm rửa mặt, quay đầu lại nhìn Chu Băng Băng nằm ở trên giường, ngọt ngào ngủ say trước, làm không tốt vẫn còn ở và Chu Công đớp chác, đối với lần này, mình khóe miệng lựa ra một nụ cười châm biếm, cõng một cái cổ nang nang túi da rắn, bước dài ra khỏi nhà. Khương Phàm và Hạ Lợi đã sớm chuẩn bị xong, cầm xẻng lạc dương công cụ, đi tới mênh mông bao la làm ruộng bên trong. Khương Phàm hiếu kỳ nói, tiểu ca, chúng ta đây là làm gì chứ? Trước làm việc, sau đó các người thì biết, nhớ à. Cách mỗi 10 mét liền cho ta móc một cái hố sâu. Hơn 1 thước sâu đi. Đi làm đi. Hạ Vũ phất phất tay. Để cho Khương Phàm bọn họ đi làm việc. Mình đi theo bọn họ phía sau cái mông. Ở bọn họ đào thật tròn hình hố sâu sau đó. Mình từ cống túi da rắn bên trong. Móc ra một khối vải đầy màu bạc phù văn ngọc bài. Trực tiếp ném trong hố mặt. Dùng chân gộp lại trước đất bùn, đem cái hố cho phong bế. Làm hồi lâu, Hạ Vũ lẩm bẩm, lãng phí ta nhiều như vậy phỉ thúy. Nếu như đổi thành tiền, phỏng đoán có thể đem toàn bộ Hạ Gia Thôn cũng mua. Còn dư sức có thừa, cần phải làm ruộng, ta xem có thể hay không trồng ra hoa tới. Dĩ nhiên có thể trồng ra xài. Chu Băng Băng không biết lúc nào tới đến làm ruộng bên trong. Đứng ở Hạ Vũ sau lưng, cười miễn cưỡng nói, nàng đá quý vậy mắt to chớp, mang theo vui vẻ vui mừng. Biết Hạ Vũ đang làm gì, tuyệt đối là đang bố trí tụ linh trận. Gặp nàng tới, mình liếc mắt, vậy không khách khí, trực tiếp đem trên lưng túi da rắn bên trong ngọc bài. Rào rào đổ ra, Hạ Vũ nói, nếu đã tới, vậy thì lên sống đi, đem những ngọc bài này ném vào những thứ này trong hố mặt. Biết không, tại sao phải ta liền, ngươi đi làm gì? Chu Băng Băng hô lớn, nhìn hắn nhanh chóng rời đi gầy nhom hình bóng, nàng khí được dường như dẫm chân nhỏ, cắn chặt hàm răng, hận không được gặm chết Hạ Vũ tên ngu ngốc này. Bất quá, Hạ Vũ là thật có chuyện, bên trong viện vậy 5 khối thạch vương, mình phải nghĩ biện pháp lấy được làm ruộng bên trong, dùng làm trung đẳng tụ linh trận tâm trận. Đem trên 100 tòa nhỏ tụ linh trận nối liền chung một chỗ. Như vậy liên thông sau đó, Hạ Vũ cũng không dám tưởng tượng nhiều như vậy tụ linh trận tụ hợp chung một chỗ. Sinh ra hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến bao xa? Phỏng đoán cả huyện thành bên trong khu vực bầu trời. Vậy phiêu bạc linh khí cũng biết tụ tập tới đi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nhất thời cười hắc hắc, ánh mắt liếc về hướng cách đó không xa. Bởi vì nơi đó cất giấu ánh trăng, nếu như đem ánh trăng thả vào tụ linh trăm trận nồng cốt, phỏng đoán một ngày là có thể để cho ánh trăng hút đủ linh khí, quay lại sinh ra ánh trăng chi tinh, như vậy mình thể xác lại có thể tăng lên. Hạ Vũ bắt đầu tuét miệng cười ngây ngô, lại đi tới cửa lúc này liền bị một vị mơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành cô gái ngăn lại. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì tối, nhìn nàng ngáp, úng thanh nói, ngươi không ngủ, dậy tới làm chi, đói. Bách Linh mắt buồn ngủ mông lung nói. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, tự nghĩ biện pháp, ta bận đây, mình làm ăn đi, ta gặp bên trong viện có rất nhiều đá lớn, ngươi đi cho ta lấy ra ngọc tủy. Bách Linh đưa ra trắng noãn ngón tay, chỉ hướng sau lưng sân trên, toàn thân phủ đầy huyền ảo phù văn phỉ thúy. Hạ Vũ sắc mặt nhất thời hắc, càng thêm hắc. Phỏng đoán và cổ đại bao thanh thiên, có vừa so sánh với, nhất thời, mình kéo lại nàng trắng noãn tay nhỏ bé, lôi nàng nhỏ hết sức cổ tay, xúc tu trơn mềm, chuẩn bị đem nàng trước dỗ về gian nhà bên trong nói sau. Nhưng mà, Hạ Vũ ngón tay khoác lên tay nàng cổ tay tử lên. Con người co giúp một cái, đột nhiên cầm chặt tay nàng cổ tay, quay đầu lại ánh mắt mang theo không dám tin tưởng về. Bách Linh chân mày to hơi nhăn, có chút kháng cự nói, người buông tay rồi, nạn đau ta, thân thể người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trước liền cảm thấy ngươi không đúng, hôm nay mạch tượng nhảy lên. Chính ngươi có thể cảm giác được đến sao? Chợt có chợt không? Rõ ràng là sắp gặp tử vong người mới xuất hiện mạch tượng. Làm sao sẽ xuất hiện ở trên mình ngươi? Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, thanh âm càng ngày càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là hô lên. Bách Linh ở bên cạnh mình đoạn này thời gian đã không tính là ngắn. Nếu không phải nàng, mình chỉ sợ sớm đã bị người khác cho hại được quá sức. Không chết vậy được lột ra, hơn nữa trước liền cảm thấy nàng không đúng, thân thể có khác thường, nàng không muốn nói, mình vậy không quá đáng truy hỏi, nhưng dưới mắt, nàng mạch tượng ra bực này tình trạng, nếu như còn không nói, Hạ Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bách Linh chính là nhìn chằm chằm hắn vội vàng vừa giận ánh mắt, màu lam nhạt đá quý mắt to. Chớp mang theo tí ti vẻ không hiểu, không hiểu thân thể mình ra chuyện rắc rối. Hạ Vũ thật so mình còn gấp hơn thiết, cho nên Bách Linh nhẹ nhàng nói, ngươi không nên hỏi, ngươi không trị được, ta liền muốn ở chỗ này. Ở chỗ này ta rất vui vẻ, ta thích cùng các người làm bạn, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nói cho ta thân thể ngươi tình huống. Hạ Vũ đối với Bách Linh nói ra như vậy tiếng nói, hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nàng lại có thể chủ động nói ra, muốn cùng mình các người làm bạn,